Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, bạn. Ngài biết bao lâu mùa xuân không cùng cha mẹ, lời nói xuất phát từ đáy lòng, con vớt tờ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe chủ nhân muốn đi thăm nơi này. Cái này người da đen không dám thờ ơ. Dù là bên ngoài đã có chút không thấy rõ, chỉ gặp hắn Ma Lưu tìm ra một cái đèn pin, mang Dương Thiên Long cùng Wilmer đi thăm nổi lên cái này mục trường. Bọn họ chỗ ở chỗ này là khu sinh hoạt cùng với chữ nguyên liệu khu. Bò lều khu, tuy nói Bunia nơi này không có ngày đông, nhưng là cũng bảo vệ không cho phép lúc nào cỏ nuôi súc vật liền mọc không tốt hoặc là khô héo. Vì vậy cái này chữ nguyên liệu khu vẫn là phải có. Ở một địa phương khác chính là đi vệ sinh xử lý khu. Phải đi vệ sinh xử lý khu. Phải đi qua đồng cỏ. Phun ra liền nhanh chóng sinh trưởng dịch cỏ nuôi súc vật sinh trưởng rất nhanh. Ước chừng hơn 20 ngày thời gian. Đã tăng đến sắp đến đầu gối cao độ. Wilmer mặt đầy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc những thứ này cỏ nuôi súc vật nghiêu bức sinh trưởng tốc độ. Thích độ phần liền có thể rất tốt là cỏ nuôi súc vật sinh trưởng cung cấp dinh dưỡng. Nhưng là quá độ đi vệ sinh thì sẽ để cho cỏ nuôi súc vật dinh dưỡng quá dư. Xuất hiện phú chết hiện tượng. Vì vậy đối với phần tiện xử lý vẫn là vô cùng có cần phải. Ở mục trường đơn giản đi thăm một vòng sau đó. Trước khi đi. Dương Thiên Long không quên dặn dò cái này người da đen nhất định phải chú ý an toàn. Hoa Hạ Long, ngài yên tâm, ta nơi này nuôi 3 cái chó lớn. Còn có ta cùng ta 5 con trai. Bọn họ người người cũng rất cường tráng. Trung niên người da đen vỗ ngực tỏ thái độ nói. Súng đâu? Có hay không? Chí ít hắn người cảm thấy. Ở chỗ này, vẫn phải là có phòng vệ vũ khí. Không có, người da đen lắc đầu một cái. Như vậy, ta ngày mai cho các người đưa mấy cây súng tới. Dương Thiên Long tại chỗ tỏ thái độ. Được, cảm ơn Hoa Hạ Long. Chúng ta nhất định thật tốt đem rap. Simon bọn họ dạy cho chúng ta dùng đến trong công việc. Không thể không nói, người da đen miệng lưỡi công phu rất là rất chạy. Phải, an toàn của nơi này liền giao cho các ngươi. Làm xong ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Dương Thiên Long nghiêm trang nói. Không thành vấn đề. Người da đen thấy bọn họ phải đi. Nhanh chóng giơ tay chào. Phụng bồi hắn hai con trai vừa gặp cha chào. Cũng nhanh chóng một mặt nghiêm túc giơ tay lên. Wilmer vừa gặp bọn họ như vậy. Thiếu chút nữa không biệt trụ nụ cười. Cách mở mục trường sau đó. Hai người thẳng đi xe trở lại quán trọ. Quán trọ làm ăn nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Đến thời gian bữa tối, không thiếu vào ở quán trọ rối rít ở dưới lầu hưởng thụ nổi lên đừng cái Congo hương vị bỉ bữa ăn. Tối, Wilmer phu nhân cùng mấy cái công nhân vội vàng kinh khủng. Đơn giản dùng cơm xong ăn sau đó, Wilmer cho hắn rót một ly phổ nhị. Từ đánh lần đầu tiên gặp mặt tặng phổ nhị cho Wilmer sau đó. Hắn liền thật sâu yêu cái món này đến từ hoa hạ đỏ trà. Vị đẹp, hương thuần, sắc đang, mấu chốt còn có thể hút dầu mỡ. Rất đặc biệt thích hợp hắn loại này trung niên phát tướng người đàn ông. Đã lâu không gặp mặt lão đồng nghiệp tự nhiên có chuyện nói không hết đề. Hai người tiếp tục kéo dài dĩ vãng phong cách. Trời Nam Biển Bắc một lần đàm luận. Đề tài này lại trở về bản chất sinh hoạt. Sân bay mảnh đất kia không có nghe nói động tĩnh gì. Nhìn dáng dấp Bunia sân bay cũng không biết xây dựng thêm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Wilmer làm ăn. Ở hắn xem ra, chỉ cần đến Bunia giao thông vượt thuận lợi, quán trọ làm ăn thì sẽ càng tốt. Stone gần đây cũng không có cùng hắn lui tới. Bất quá theo Wilmer nói, Stone lại tóm thâu hồ Albert một nhà phong cảnh khu. Trước mắt toàn bộ hồ Albert cũng chỉ còn lại có Stone cùng Rap. Nói tới chỗ này lúc này Wilmer cũng chưa xong hoàn toàn nói một chút. mà là một mặt ý vị sâu xa nhìn xem Dương Thiên Long. Cái này ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Lão đồng nghiệp, cùng ta cái này 2 ngày giúp xong. Chúng ta hay là đi rắp cảnh khu ngồi một chút. Ngươi thấy thế nào? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Wilmer gật đầu một cái. Lão đồng nghiệp, ta cũng đang có ý đó. Phải, vậy ta đến lúc đó trước thời hạn 1 ngày cho biết ngươi. Wilmer cởi mở cười một tiếng. Không thành vấn đề. Bạn già giữa đề tài tổng là rất nhiều. Lần này lại hàn huyên tới không sai biệt lắm 12 điểm. Hai người lúc này mới kết thúc nói chuyện phiếm. Trở lại gian phòng, Dương Thiên Long cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là cùng Alin video đứng lên. Liên tục mấy ngày phi hành để cho trong video Alin tỏ ra có chút mệt mỏi. Bất quá làm nàng vừa gặp trước tình nhân dáng vẻ sau đó, ngay tức thì lại khôi phục mấy phần tinh thần. Thân ấy, đối mặt ống kính ở giữa Dương Thiên Long, Alin lầm bầm nổi lên cái miệng nhỏ khả ái. Tốt hấp dẫn, nhìn ống kính trong ăn mặc màu hồng quần ngủ Alin, Dương Thiên Long không nhịn được đùa giỡn với tới. Một phen trêu đùa sau đó, Alin không kiềm được sân giận lên. Ngươi người xấu này, trêu đùa xong sau đó, Alin đột nhiên hỏi, cục cưng, ngươi cái này thật giống như không phải ở Kinshasa nhà mới chứ? Dương Thiên Long gật đầu một cái, ta đã đến Bunia. Đây là lão đồng nghiệp Wilmer quán trọ, Wilmer tiên sinh quán trọ. Nói thật, Alin đối với Wilmer người này sớm đã có nghe thấy. Nàng biết đây là một cái đặc biệt nhiệt tình, vui mừng lòng người đàn ông trung niên. Lúc nào ta có thể đi các người Bunia xem. Alin khả ái nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi lần sau nghỉ phép thời điểm như thế nào? Ta đến Kinshasa tới đón ngươi. Dương Thiên Long một hớp hỏi. Được, Alin mặt đầy kỳ vọng. Rất nhanh, nàng một mặt thần bí hề hề nói. Cục cưng, ta lúc này sẽ không lại bị triệu hồi. Cho nên ta có thể hoàn chỉnh chỉnh cùng ngươi đến ta kỳ nghỉ kết thúc. Kỳ nghỉ kết thúc, Dương Thiên Long trong lòng tựa như bị điện giật vậy. Ngay tức thì, hắn nghĩ tới 2 ngày trước nhận được cha mẹ điện thoại. Trong điện thoại, cha mẹ nói cho hắn nhà cũ đã toàn bộ sửa sang xong. Nhà đồ gỗ nội thất cũng đều đổi một lần. Khí đốt thiên nhiên, ADSL cũng đều đeo. Dĩ nhiên, cha mẹ sau cùng điểm chính là hỏi hắn mùa xuân về nhà không. Mùa xuân là TQ dân tộc ngày lễ long trọng nhất trong năm. Cũng là đoàn tụ ngày lễ. Từ tháng giêng mùng 1 ngày đó trở đi, tất cả người Hoa cũng biết đem đã qua 1 năm tất cả thành tựu. Khó chịu quên đi, nhận thức chân thật đối đãi mới 1 năm. Ở cái ngày lễ này đêm trước, vô số bên ngoài người Hoa đem không chối từ khổ cực lặn lội ngàn dặm, thậm chí vạn dặm trở lại nhà mình trong. Vì chính là mấy ngày đó ngắn ngủi đoàn tụ. Vì chính là vậy chỉ có một đời thân tình. Xin lỗi, viết tới nơi này. Tiểu đệ ánh mắt không kiềm được có chút ướt át, bởi vì là suy nghĩ giữa mùa xuân có thể nhiều kiếm chút tiền. Điền ưng tựa hồ đã mấy năm chưa có về nhà qua mùa xuân. Có lẽ ở chúng ta thế hệ này trong mắt, mùa xuân đã không có trọng yếu như vậy. Không, ta muốn ta phải lật đổ mình quan điểm. Mùa xuân đối với mỗi một người trong nước mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Chỉ bất quá bởi vì là các loại nguyên nhân, rất nhiều người không cách nào về nhà. Trong này liền bao gồm chúng ta khả ái nhất người. Quân nhân, gì cũng không nói, mùa xuân cùng ngày bạo càng. Đối với mùa xuân có thể hay không về nhà, Dương Thiên Long trong lòng mình cũng không có một để đếm. Bất quá hắn vẫn là một mặt cười nói cho cha mẹ. Có thể trở về nhà khẳng định trở lại. Kết thúc cùng Alin nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là đẩy ra gian phòng cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ vậy ánh trăng sáng trong ngưng tư liền rất lâu. 2 ngày cuối tuần vạn càng, kính xin đợi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-csu-nối-tsien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.